mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh Ưng Thần Quỷ Gia Quái Đàm của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Zest. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 5 Mặt Quan Tài qua giọng kể của Nguyễn Thành. Thôi Đại Ly nói với tôi cùng Sú Ngư: các cậu có điều không biết, sạc đứa trẻ lão nhị đào được trước cửa thực ra là có lai lịch. Lại nói trước năm 1949, một phần nhà họ Dư còn gọi là bãi Tha Ma. Vậy khu mộ này có lai lịch gì? Bởi đã qua rất nhiều năm, không ai còn nhớ rõ. Nghe nói từ trước khi quân Thanh nhập quan, một phần nhà họ Dư đã là mồ hoang vô chủ. Trong đó có một số ngôi mộ cực lớn. Trên bia đá trước mộ có ghi 4 chữ Dư Gia Đại Mộ. Đời sau gọi nơi này là mộ phần nhà họ Dư. Từ thời nhà Thanh đến nay, mộ phần nhà họ Dư trở thành bãi tha ma công cộng. Bên cạnh còn có một kênh nước. Tuy nhiên năm cuối triều Thanh, xung quanh mộ phần nhà họ Dư mới có người ở. Bất quá không có nhà cửa gì hết, tất cả đều là lò gạch cũ nát. Các hộ gia đình phần lớn đều đi ăn xin. Xung quanh đây đều là những người nghèo khổ, không mua nổi miếng đất xây mộ. Quan tài được chắp vá từ những miếng gỗ mỏng bỏ đi, chôn trong khu mộ phần nhà họ Dư hoang phế. Cũng thường xuyên có người đến kênh nước cạnh đó vứt xác trẻ con. Quan phủ lập ra quy định, thi cốt vô chủ không thể tùy ý vùi lấp mà phải tập trung về các nơi. Ví dụ như phạm nhân bị chém đầu, người qua đường chết đói hoặc chết cóng, xác người chết đuối vớt lên. Nếu ở Nam Thành, toàn bộ ra lão đạo ở Dưỡng Cốt Hội thu liệm, dòng chiếu cuốn lại mang về đốt xác thành tro, sau đó đưa vào trong Dưỡng Cốt Tháp. Nếu ở Bắc Thành thì chôn tại chùa Lệ Đàn. Thời đó quan phủ có lệnh cấm không vứt xác trẻ con. Cây xác nhị ca đào được trước cửa nhà cũng không phải bị ném xuống kênh nước thối từ triều đại trước, mà là được cung phụng trong miếu. Thiên Tân Vệ có rất nhiều chùa, miếu, am, quan, viện, đường, cung, các. Chùa thì có Lệ Đàn Tự, Từ Huệ Tự, Quải Giáp Tự, Biệt Cô Tự, Hải Quang Tự, Cô Vân Tự. Am thì có Đạt Ma Am, Như Ý Am, còn vô số Long Vương Miếu, Thổ Địa Miếu, Quan Đế Miếu, Tam Nghĩa Miếu, Bạch Mã Miếu, Vi Đà Miếu. Chùa, miếu, am, quan hương khói khác nhau. Chùa, viện là Phật môn, có tăng nhân xuất gia ở. Am cũng là Phật môn, nhưng là nơi của ni cô. Quan đường thuộc đạo giáo, cung phụng đạo giáo tổ sư. Điện, các, cung thì cung phụng Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Mụ Tổ Thiên Hậu. Trong miếu chủ yếu cung phụng thần linh lớn nhỏ. Thế nhưng ngôi miếu đổ nát ở một phần nhà họ Dư này lại cung phụng một đứa trẻ đã chết. Nói đến đây phải nhắc lại câu chuyện Trương Tiểu Bà Nhi đào nhân sâm, Bảo Ngốc chém xà yêu được đề cập ở phần đầu. Năm đó Trương Tiểu Bà Nhi đến quan ngoài đào chảy gỗ, gặp phải đại xà trong núi sâu rừng già. Bảo Ngốc chém đại xà mấy nhát nhưng không chém chết. Bọn họ theo Thôi lão đạo chạy trốn tới Nam Oa, mượn thế ngũ quỷ cầm long thoát được một kiếp. Đại xà chết thảm trong miệng đàn quả. Thôi lão đạo biết xem ương, đoán trước hung họa. Đại xà kia có đạo hạnh khiến nó bị chết thảm như vậy, bản thân họ cũng chẳng tốt lành gì. Ba người thầm run sợ, đào một cái hố giữa năm cây hòe già, vùi lấp xác rắn. Nào ngờ đào xuống lại trúng phải một chiếc quan tài gỗ bằng ván mỏng bình thường. Vách quan tài đã mục nát hết. Lại nói lúc này đang là nửa đêm, Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc đưa đèn lồng lại gần, nhòm qua vết nứt trên vách quan tài, chỉ thấy bên trong là một người phụ nữ tóc xõa, cây sạc đã thành ra bọc xương, trên bụng thủng một lỗ lớn, bên trong có xác một đứa bé. Thời xưa phong tục mê tín ở Thiên Tân Vệ cực kỳ nhiều, không chỉ nhiều mà còn vô cùng kỳ lạ. Ví như không thể để người chết lạnh cứng mới được mặc quần áo, bằng không xuống dưới âm gian sẽ không có quần áo mặc. Động phòng hoa trúc phải thắp đôi nến long phụng, tối kỵ cả hai cùng tắt, nam bên trái, nữ bên phải. Ngọn nến của ai tắt trước thì người đó chết trước. Quét rác trong nhà không thể hướng ra ngoài cửa, sợ sẽ xua thần tài đi mất. Ăn sủi cảo không được đếm số lượng, 15 tháng riêng không được ăn bánh nướng, nếu ăn sẽ bị mang bệnh. Đừng nói là đào mộ, gặp phải xác trẻ con bị ném ven đường cũng vô cùng kiêng kỵ, sợ tiểu quỷ sẽ bám theo về nhà. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc thấy tình huống như vậy, ai nấy nhổ một bãi nước bọt, nói: xui xẻo, chỉ e xác đứa trẻ trong quan tài đã chui ra khỏi mộ. Thôi lão đạo thấy kỳ quái, liền soi đèn lại gần. Trong quan tài hẳn là một người phụ nữ mang thai, sau khi chết chôn ở đây đã lâu, mộ phần cũng không có, xác chết cơ hồ đã biến thành xương khô. Nhưng cái xác đứa trẻ lại không giống thai nhi thành hình. Ông ta ngẩn người, nhớ lại tổ sư gia từng nói qua, thời xưa có một cách luyện khí rất bảng môn tà đạo, chỉ có tác một thầy một trò. Sau khi sư phụ chết đi, đồ đệ sẽ xẻo phần dưới rốn ba tấc của sư phụ, trong đạo môn gọi là đan điền, đem khối thịt này cho phụ nữ mang thai ăn xong, đứa trẻ do người này sinh ra vừa lọt lòng đã có đạo hành, tục ngữ dân gian gọi đó là thai lý đạo. Thân xác phàm trần dễ hư thối, dùng biện pháp này hoán đổi thân xác, đến khi có ngàn năm đạo hành sẽ có thể trường sinh bất tử. Bên trong chiếc quan tài chôn giữa năm cây hòe già chính là một người phụ nữ mang thai, thai lý đạo. Trước khi lâm bồn đã tử vong, quan tài chôn dưới mộ, yêu thai trong bụng vùng vẫy chui ra ngoài, nhưng lại bị vây chết bên trong quan tài. Có thể thấy đã phạm vào thiên kỵ, ý trời đương nhiên không dung. Thổ lão đạo thu liệm xác đứa trẻ, rốt cuộc đây cũng là yêu thai ngàn năm thành hình, không biết đã chuyển qua bao nhiêu thân xác. Ông ta nghe nói yêu thai ngàn năm có thể chấn tà trừ tai, liền đưa về ngôi miếu đổ nát trong mộ phần nhà họ Dư, dùng hương khói cung phụng nuôi dưỡng. Thôi lão đạo có dụng ý của ông ta, lại không dám nói chuyện với người khác trong miếu có yêu thai ngàn năm, cho nên bịa ra câu chuyện một nhà giàu trong thành sinh đứa con, mời thầy bói về xem mệnh. Tiên sinh phán là do đồng tử bên cạnh nương nương đầu thai chuyển thế, không thể nuôi lớn, sau này đứa trẻ vong mạng. Người nhà giàu mê tín, không thể đưa vào mộ phần tổ tiên, nhưng đứa trẻ này lại có thân phận không nhỏ, không dám ném xuống kênh nước thối, đành phải đưa đến ngôi miếu của Thôi lão đạo, đưa chút tiền hương khói cung phụng tại đây. Từ đó Thôi lão đạo ở tại mộ phần nhà họ Dư, phê ương bảng. Ông ta thu liệm xác chết vô thừa nhận, phân biệt cho vào trong hũ cốt, dán phổ chú, rồi vùi xuống cái hố sau miếu. Sau này thời kỳ cách mạng văn hóa, phong trào phá tứ cửu, Thôi lão đạo trốn trong nhà lo lắng đề phòng, cái hố kia bị người ta đào được. Khi ấy vừa lúc cổ gia ở gian Tây Nam đuột thuốc phiện mà chết. Thôi lão đạo biết trong nhà lão ta có một căn hầm do cổ gia đào để chứa thuốc phiện sống. Nửa đêm ông ta dẫn theo hai huynh đệ đào hũ cốt lên lén bỏ vào căn hầm ở gian Tây Nam. Trong nhà cổ gia chỉ có 4 bức tường, lại bị chết vô cùng thê thảm. Bình thường sẽ không ai vào gian phòng này. Lại nói Thôi Lão Đạo chôn hú cốt, sau đó vì sợ xảy ra chuyện, lại chôn thêm cái xác trẻ con trước cửa làm vật chấn tà trừ tai. Nào ngờ thời thế thay đổi, Thôi Lão Đạo bị lôi ra đấu tố. Lúc ấy ông ta cũng đã ngót 100 tuổi, không chịu nổi cực nhọc, đưa về nhà liền nhắm mắt xuôi tay. Mấy lời này chưa kịp nói lại với hậu nhân, cho đến mấy hôm trước, hai vợ chồng nhị ca cùng nhà đối diện đấu phong thủy, nửa đêm đào ra cái xác trẻ con, lại bị chó đen ngoạm mất, rốt cuộc không tìm lại được. Trước kia Thôi Đại Ly không tin trong gian Tây Nam có chôn hú cốt, nhưng hồi nhỏ nghe bà nội kể, ngày xưa ngôi miếu trong mộ phần nhà họ Dư có thờ một cái xác trẻ con. Tới lúc này anh ta mới nhận ra đó chính là yêu thai ngàn năm mà Thôi Lão Đạo chôn. Hôm qua lúc làm tang sự cho nhị ca, Thôi Đại Ly một mình ở gian Tây Nam xem xét, tìm được vị trí chôn hú cốt. Sàn nhà cũ được lát toàn bằng gạch vuông, tại một góc khuất trên mặt viên gạch dường như có khắc phù chú, nhưng vết khắc rất nồng. Nhà cấp 4 thời xưa đều là một gian nhà nửa gian giường gạch, ý muốn nói rất chật chội. Nếu không phải dẹp đồ đạc bày bàn thờ, kiểu gì cũng không nhìn ra. Anh ta dùng đế giày ra sức cọ nửa ngày, càng cọ càng mơ hồ. Thôi Đại Ly bận rộn cả ngày, vốn đã rất mệt, mồ hôi ướt đẫm, thầm nghĩ nghỉ một lát, thế nhưng mi trên mi dưới cứ dính chặt lại với nhau. Ngồi ở gian Tây Nam ngủ gật lúc nào không hay, nửa đêm tỉnh dậy hoa vàng bá thu dọn chậu than, ngẩng đầu thấy ngọn nến bập bùng giống như là ma chơi. Khuôn mặt trong bức ảnh đen trắng đặt trên bàn thờ đã biến đổi. Thôi Đại Ly thầm nghĩ, thôi ra tôi chót thấy, cũng sẽ giả vờ không biết. Lão nhị cậu tìm ai thì tìm đi. Anh ta đang muốn ra khỏi phòng, bỗng nhiên phát hiện từ đằng sau có một đôi tay lạnh như người chết vươn tới. Thôi Đại Ly lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn thấy bóng nến, nhưng sau lưng không một bóng người. Bật giác tóc tai dựng đứng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thầm nghĩ, phải chăng cô hồn giã quỷ bên ngoài vào ăn ké hương khói. Thôi Đại Ly vừa mới nghĩ vậy, đôi tay lạnh băng như người chết kia đã siết lấy cổ anh ta, càng ngày càng chặt. Anh ta lập tức cảm thấy hít thở không thông, sau lưng giống như bị một tảng đá lạnh lẽo đè lại, ngày càng nặng thêm, ép tới mức anh ta không thể gượng dậy nổi. Lúc này Thôi Đại Ly toàn thân bất động, miệng không thể nói, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Tổ tiên của Thôi Đại Ly là Thiên Sư Đạo, đến đời anh ta cũng được truyền thụ ít nhiều. Anh ta cắn chặt răng, nhấc chân bước đi. Đừng thấy anh ta lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo, cái này chính là Thiên Cương Bộ. Cách bước đi Thôi Lão Đạo sử dụng năm đó tương truyền được sáng tạo từ triều Đại Vũ, xưa gọi là Vũ Bộ, thông tục kêu là Đạp Bát Quái. Thôi Đại Ly chân đạp Thiên Cương bắt đầu chạy lòng vòng bên trong gian phòng. Anh ta cảm giác mỗi bước dịch chuyển, bàn tay đang bóp chặt cổ mình liền lỏng ra một chút. Tuy nhiên mỗi lần bước đi giống như cõng cả ngàn quân, bị ép tới không thể thở nổi. Thôi Đại Ly miễn cưỡng cầm cự, vòng tới vòng lui trong gian Tây Nam, mồ hôi trên đầu túa ra không ngừng chảy ròng ròng xuống đất. Bộ cược mất quá nhiều sức, đế giày vải rách bung anh ta cũng không phát hiện. Trông được đến khi hừng đông gà gáy, Thôi Đại Ly kiệt sức ngã gục xuống đất. Sau đó tôi và Sú Ngư vào phòng nâng anh ta dậy. Chuyện sau đó thế nào mọi người cũng đã biết rồi. Sú Ngư nghe gì tin đấy, dùng mình sợ thay cho Thôi Đại Ly. Không thể tin được, gian Tây Nam lại không sạch sẽ như vậy. Cà cà đúng là mạng lớn à. Thôi Đại Ly nói, càng nghĩ càng thấy sợ ông ạ. Nếu không phải ca ca đây thực sự có tài, sớm đã nằm thẳng cẳng ở gian Tây Nam rồi. Thời xưa, một phần nhà họ Dư hoang vắng hẻo lánh, thường có ma quỷ hổ ly lui tới. Bây giờ thì đã khác, số hộ gia đình ở xóm gánh nước càng ngày càng đông, người sống còn không thể nhồi thêm, làm gì còn chỗ cho cô hồn giã quỷ tới ăn ké hương khói. Thôi Đại Ly nói, sau khi anh ta suy nghĩ nửa ngày, đã tìm ra nguyên nhân sự việc. Gian Tây Nam không sạch sẽ, quá phân nửa là vì bên dưới có chôn hũ cốt. Nơi đó đã trở nên xui xẻo, ai vào ở cũng đừng mong yên thân. Tôi nghe Thôi Đại Ly nói xong, thấy cùng lắm chỉ là tin được một nửa, còn lại đều là vô căn cứ. Thôi Đại Ly nói nhiều như vậy chẳng qua vì muốn tôi với Xu Ngư cảm thấy mang ơn anh ta, thay anh ta làm chút việc là lẽ đương nhiên. Xóm gánh nước đấm bộ nhỏ, vì sao không có châu? Bởi vì ra châu đều bị anh ta thổi bay rồi, trần châu cũng bị anh ta chém quẻ. Tôi mà tin lời Thôi Đại Ly thì mới đúng là gặp quỷ kìa. Thôi Đại Ly nói, gian Tây Nam cho dù không chôn hũ cốt cũng không sạch sẽ. Cổ già lúc chết không nhắm được mắt, cổ oan khí này không nhỏ. Cũng may trong nhà còn có mấy cái tấm phủ chú do Thôi lão đạo lưu lại. Anh ta tính nhân lúc gian Tây Nam không ai ở, nửa đêm tới đảo hũ cốt xui xẻo kia lên, dán phủ chú chấn áp, mang tới một nơi không ai tìm được, tránh sau này lại có người gặp phải tai ương. Ban ngày tử hành tang lễ, người qua kẻ lại dễ bị nhìn thấy. Một khi gây hiểu lầm, nhảy xuống sông Hoàng Hà, cột rửa cũng không sạch, phải chờ đến khi trời tối mới có thể động thủ. Hơn nữa việc này anh ta làm một mình không xong, tìm người ngoài hỗ trợ lại khơi không yên tâm, cho nên gọi tôi với Xu Ngư tới giúp. Thôi Đại Ly lại nói, không phải lo gian Tây Nam có ma quỷ ẩn nấp, đã qua nhiều năm như vậy, trần quy trần, thổ quy thổ, còn một hai con không an phận cũng đã bị anh ta dùng thiên cương bộ ngăn chặn, dán phù chú chấn áp, nhất định kê cao gối mà ngủ. Làm xong việc này cũng là tích một phần âm đức. Xu Ngư luyện thành một thân võ nghệ, ba ngày hai bữa gây tai họa, rốt cuộc mài mông ba năm trong tù, lê lịch có vết đen, sau khi ra ngoài vẫn không tìm được việc làm. Cậu ta là người to gan trượng nghĩa, người khác nhờ vả cái gì trước giờ cậu ta chưa từng từ chối. Nhà cậu ta cũng là dòng họ lâu đời, mấy thế hệ trước có tiền có thế, khi đó làm không ít việc tích phúc tích đức, quanh năm suốt tháng dựng lều phát cháo, phải nói là đông phát chăn, hạ phát thuốc, không hạ không đông lại phát tiền. Sau này không biết vì sao lại trở nên nghèo khó, gia cảnh xuống dốc không phanh. Cậu ta nghe bà nội nói, chỉ sợ tổ tiên nhà họ làm gì tổn hại âm đức, cho nên vừa nghe Thôi Đại Ly nói hành động lần này có thể tích âm đức, cậu ta liền coi đó là thật. Tôi nói với Xu Ngư, ngày thường Thôi Đại Ly nói chuyện như cái rắm ấy, lời anh ta nói toàn mấy thứ lừa thần gạt quỷ ở xã hội cũ thôi. Giờ đã là năm nào rồi, đến quỷ cũng không tin, cậu lại tin là thật. Cậu là đứa trẻ lên ba à? Xu Ngư cãi lại, tôi là trẻ con. Tôi nói với anh, đầu óc tôi không dùng thì thôi, đã dùng thì sẽ là đỉnh nhất đấy. Thôi Đại Ly tiếp lời, này, tôi nói nhà chú em, lời này quá tổn thương người khác rồi đấy. Cái gì mà nói chuyện như cái rắm. Mẹ, hai thứ này có thể giống nhau sao? Tôi đáp, nói vậy thật không dễ nghe, nhưng không dễ nghe mới là lời nói thật đấy. Ai bảo anh toàn khua môi múa mép? Thôi Đại Ly nói, đừng thấy ca ca đây trên người không tiền dưới chân không dày, tấm nhìn hạn hẹp, chỉ có cái miệng. Tôi có sao nói vậy à? Tôi nói, đừng giả ngây giả ngô nữa. Anh là loại người nào tôi còn không biết sao? Chúng ta đều là người lớn, có gì nói thẳng ra đi. Gian Tây Nam ngoại trừ hút cốt, có phải còn có thứ gì khác hay không? Thu Đại Ly nhìn tôi, lại liếc qua Xu Ngư, vẻ mặt trầm xuống, thấp giọng thì thầm. Đã tới nước này, tôi cũng không gạt hai chú nữa. Chỗ chôn thứ xui xẻo kia không chỉ có hũ cốt, mà còn có một bộ bảo y. Tương truyền người chết mặc vào, xuống dưới âm phủ, đến Diêm Vương ra cũng đứng dậy tiếp đón kìa. Tôi quá hiểu Thôi Đại Ly. Anh ta thuộc dạng không có lợi lộc sẽ không tới. Gian Tây Nam chết người, anh ta bận rộn kiếm chút tiền công, còn dành để mắt tới việc dán phủ chú trên hũ cốt sao? Lúc này lại nghe anh ta nói chỗ chôn thứ xui xẻo kia có một bộ bảo y trong hoàng cung, làm bằng lụa dệt ngũ sắc, trên mặt có hình bảo tháp vô cùng chân quý, đáng giá cả đống tiền. Tôi đoán anh ta muốn nói vãng sinh khâm, còn gọi là Đà La Ni kinh bị. Thời xưa người chết nằm trong quan tài, trên người phải phủ một lớp vải gấm thêu kinh phản, bình thường đắp ngang ngực. Bản nhất người chết tướng mạo khó coi, có thể kéo lên tận đỉnh đầu che khuất mặt. Vãng sinh khâm chính là chỉ lớp vải gấm này. Thôi Đại Ly không biết chữ khâm, cho nên nhầm thành chữ y trong từ y phục. Thôi Đại Ly nói, ai ra huynh đệ, nghe lời này đã biết cậu theo nghề rồi. Vừa rồi cậu còn nói ca ca dọa cậu. Lục Trường, chẳng phải cậu nói với tôi mình là con buôn sao? Con buôn thì không sai, nhưng cậu buôn không phải quần áo, mà là mấy cái vật từ thời xa xưa. Cà cà không nói oan cho cậu chứ? Tôi nói, tôi lấy mấy vật tổ chuyển đi bán, không phải đi trộm cướp của ai. Bằng không cũng chẳng mặt mũi nào ngồi đây nói chuyện với hai người. Tạm thời không nói cái này, anh nói thật cho tôi nghe đi. Nhà họ Thôi các người thời xưa có ai là hoàng thân quốc thích không hả? Thôi Đại Ly nói, huynh đệ à, cậu còn nói Xu Ngư ngây thơ, tôi thấy cậu cũng chẳng khá hơn chút nào. Thôi ra ngày xưa tuy không ai làm hoàng đế, nhưng hoàng phi chẳng phải có mấy vị sao? Không phải ca ca nói cậu, ngày thường cậu cũng xem nhiều phim truyền hình, tất cả kịch bản cũng đều dựa trên lịch sử à? Tôi nói, đừng giả bộ ngây ngô gạt người nữa, tạm gác lại mấy việc này đi. Chủ nhân quan tài sau khi chết được phủ vãng sinh khâm, không giàu thì cũng là quý nhân, mà không phải nhà có tiền nào cũng có thể dùng được. Nghe anh kể Đà La Ni kinh bảo khâm trong bộ phần nhà họ Dư là vật từ thời nhà Thanh, theo vương pháp Thanh Triều chỉ có hoàng thân quốc thích sau khi chết mới có thể phủ vãng sinh khâm chôn cất. Nếu không phải hoàng tộc, cho dù có tiền đến đâu cũng không dám dùng, vạn nhất bị quan phủ phát hiện sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản, chém đầu cả nhà, diệt phần mộ tổ tiên. Thổ lao đạo làm nghề phê ương bảng, lại không làm mấy cái việc đào mộ trộm mà, vậy thì sao nơi ông ta chôn hũ cốt lại có Đà La Ni kinh bảo khâm? Thu Đại Ly nói, trời sắp tối rồi, không động thủ e không kịp đâu. Cậu tin ca ca một lần đi, Gian Tây Nam thực sự có bảo khâm, lời hôm nay nói ra ca ca dám đưa tay lên trời mà thề. Còn đầu đuôi ngọn ngành thế nào, lát nữa sẽ nói chi tiết cho các cậu biết. Ca ca tính thế này, đương nhiên bà chúng ta sẽ đào hũ cốt, tiện thể lấy luôn cả Đà La Ni kinh bảo khâm. Lấy luôn làm gì? Đương nhiên là đổi thành tiền. Việc này không có gì phải ngại, tiền cũng không cắn người. Chẳng lẽ hai cậu không muốn phát tài sao? Hiện giờ chính là một cơ hội lớn, miệng ngon đã dâng tận miệng, chẳng lẽ lại bỏ qua sao? hai người không cần sợ, nghe ca ca chỉ cho chuẩn không có mà sai. Xu Ngư nói, sợ nhưng cũng không sợ lắm đâu. Tôi nghe bà kể đấy, trên cơ thể người sống có 3 ngọn đèn, trên đầu 1 ngọn, hai vai 2 ngọn. Cái này gọi là tam muội chân hỏa. Bà chúng ta đàn ông con trai, dương khí cực thịnh, mỗi người 3 ngọn đèn. 3 người thì có 5, 6, 7, 8. Tôi ngắt lời, Xu Ngư, tôi nói cậu ngốc, cậu còn không phục. Cậu xòe tay ra, đếm số ngón chính xác không mà nói. Xu Ngư nói, hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, sao nói chuyện sặc mùi thuốc súng thế? Không phục thì hai ta ra ngoài nói chuyện bằng tay xem nào. Thôi Đại Ly khuyên can, thôi các người, muốn đánh nhau thì để sau đi, trời sắp tối rồi, tôi chuẩn bị đi trước một chút đây. Nói xong, anh ta bảo tôi thanh toán tiền, sau đó dẫn tôi cùng Xu Ngư rời khỏi quán ăn. Lúc quay lại xóm canh nước là khoảng 8 giờ rưỡi, trời đã hoàn toàn tối đen. Mấy nhà hàng xóm trước viện đều dọn ra ngoài thành tránh việc tang lễ. Trong viện hiếm khi vắng người như vậy, chúng tôi lấy cớ giúp gia chủ thu dọn nhà cửa, mang theo xà beng cùng dây thừng vào gian tây nam. Trước giờ dân gian có phong tục mê tín, nhà có người mới chết phải kê dọn lại đồ đạc, giường nệm bàn tủ phải thay đổi vị trí. Cho dù sát vách không có ai, bà chúng tôi cũng không dám gây tiếng động quá lớn, nhẹ nhàng cậy từng viên gạch vuông dưới nền nhà. Nhà cửa những năm 50 bốn phía đều xây tường, trên mái là khung lợp ngói, bên dưới lát gạch hoa hình vuông. Tuy trông đơn sơ nhưng cũng khá chắc chắn. Xu Ngư sức lực hơn người, làm việc 1:8. Chúng tôi theo chỉ thị của Thôi Đại Ly cậy lên từng viên gạch, đào ra được một cái hầm, bên trong tối đen như mực. Ba người đang muốn xuống đó xem sao, đột nhiên đèn điện trong phòng vụt tắt. Xóm canh đường thường xuyên bị cúp điện, hay rơi vào thứ ba hàng tuần, thường thường cách vài hôm cũng cắt, đặc biệt là vào ban đêm. Tự dưng mất điện ngay lúc này, thật không đúng lúc. Thôi Đại Ly cầm đèn pin bật lên chiếu xuống bên dưới, muốn nhìn qua tình hình một chút. Chỉ thấy đèn lóe sáng 2 lần, sau đó liền tắt ngấm. Anh ta đập đập mấy cái vẫn không sáng, mọi pin ra thấy mềm mềm, thì ra lâu ngày không dùng, pin đều chảy nước. Tôi nói, mới vừa hận đào được cửa hầm, không có ánh sáng không thể xuống, hai người đợi ở đây, tôi ra đầu ngõ mua pin. Thôi Đại Ly nói, được, cậu vất vả rồi, đi nhanh về nhanh. Tôi rời khỏi gian tây nam, lúc này là 10 giờ đêm, xung quanh tối om. Cũng may trên trời có ánh sao, miền cường cũng có thể trông thấy đường đi. Ra đến đầu ngõ, tôi do dự một hồi. Nếu đi phía bên trái, cách đây không xa là một hàng tạp hóa, bất kể muộn thế nào cũng có người bán. Đó là một bác gái có tính cảnh giác cao độ, là người nhìn ai cũng như ăn cắp ăn trộm. Khách tới mua hàng đều bị tra hỏi, người ta mua bao thuốc cũng phải đứng chờ nửa ngày. Trước tiên bà ta đặt ra một loạt câu hỏi nghi vấn, sau đó quay vào nhà lục tìm một lúc. Lúc mang ra thường không phải thứ người ta muốn mua, thế này gọi là buôn bán sao? Bán thuốc lá cuốn còn cảnh giác hơn cả bán thuốc súng ống đạn dược. Tôi thấy bà ta không đi buôn vũ khí, thật đúng là uổng phí. Nếu theo hướng bên phải thì đi xa hơn một con ngõ, nơi đó cũng có một cửa hàng tạp hóa do bác Vương mở. Nghe nói con gái ông ta khá là xinh đẹp, tôi tới đó mua đồ, không chừng còn có cơ hội làm quen. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, mà xui quỷ khiến thế nào, chân liền bước về phía bên phải. Thường xuyên qua lại nơi này, giờ không có đèn đường, ngõ nhỏ vô cùng tối tăm. Tôi mò mẫm đi được nửa con ngõ, đột nhiên nghe phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đối phương đứng trong góc khuất, Tôi không nhìn rõ là ai. To gan hỏi: làm sao thế? Hét toáng cả lên. Người nọ oán giận nói: làm sao thế? Bị người dẫm lên chân chứ sao? Tôi bực bội: dẫm lên chân? Vậy phải trách ngươi tới không đúng chỗ. Muốn ăn vạ vòi tiền à? Ta dẫm đấy thì sao? Người nọ nói: ai cha, nói chuyện ngang ngược quá nhỉ. Ngươi là người ở đâu? Tôi vươn tay túm lấy cổ hắn: chưa thấy qua phải không? Vậy hôm nay cho ngươi biết ta là ai. Người nọ có chút hoảng hốt, vội vàng phô trương thanh thế: ê, đừng đừng, đừng có mà động thủ. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Vừa nghe giọng nói, sớm đã nhận ra hắn, Chúa Ba Hoa, Trương Hữu Bổn Nhi. Lúc này trong ngõ nhỏ có ánh trăng lờ mờ. Trương Hữu Bổn Nhi cũng thấy được tôi, liền nói: cứ tưởng là ai, thì ra là chú em. Cũng may ta thu tay kịp thời, bằng không trưởng này của ta đã lấy mạng chú rồi đấy. Tôi không có thiện cảm với Trương Hữu Bổn Nhi. So với Thôi Đại Ly, hắn còn Ba Hoa bốc phét hơn nhiều lần. Phong thủy xóm canh nước không tốt, cũng do bọn họ suối bậy cả thôi. Tôi nói: không ngờ năng lực của anh không nhỏ, ngoài trừ ăn nói lung tung còn biết dọa người đấy. Trương Hữu Bổn Nhi nói: chú em còn chưa phục sao? Thế giới vô biên, trời đất bao la, lớn hơn rất nhiều so với năng lực hiểu biết của chú đấy. Có muốn ta chuyển thụ cho chút ít không hả? Cái nào cũng đáng giá ngàn vàng đó nha. Ta đầy đầy một bụng mưu lược, chí quốc an bang thừa sức. Tùy tiện móc ra một ít cũng đủ cho chú ăn nửa đời rồi. Chú cần bao nhiêu có bấy nhiêu, không có tiền trả thì biếu ta hai bao thuốc cũng được rồi. Tôi không muốn nghe Trương Hữu Bổn Nhi nói nhăng nói quẩy, tiếp tục đi về phía trước. Trương Hữu Bổn Nhi cũng ra đầu ngõ mua thuốc. Chúng tôi ai mua của người nấy xong, lại cùng đường quay về xóm gánh nước. Trương Hữu Bổn Nhi lại mở miệng khoe khoang: chú em có thấy không, ta đây không hút thì thôi, đã hút thì phải là loại nhập khẩu kìa. Sau này ăn sung mặc sướng cũng nhờ cả vào cái mồm này. Không hút loại ngon sẽ cảm thấy có lỗi với nó. Tôi cả giận: anh thiếu đạo đức vừa thôi. Nếu không phải anh nói năng nói bậy, tùy tiện bày kế cho nhị tẩu, nhị ca cũng không đến mức rơi xuống sông chết đuối đâu. Trương Hữu Bổn Nhi nói: chú em nói gì vậy? Ta đâu có nhai lưỡi chú. Chẳng phải có câu sinh tử có số, hết thầy đều do ông trời định đoạt sao? Ta không nói thì anh ta không có chết sao? Còn nữa, là do người khác xúi nhị tẩu tới gặp ta đấy. Tôi không ngờ Trương Hữu Bổn Nhi lại phun ra mấy câu như vậy. Lập tức ngẩn người, hỏi hắn là ai bày trò. Trương Hữu Bổn Nhi nói: nói ra đảm bảo chú em bị dọa cho nhảy dựng lên đấy. Tôi ngắt lời: đừng thừa cơ bốc phét nữa, mau nói ra đi. Trương Hữu Bổn Nhi thấp giọng nói: ta không nói, chắc chắn chú em không đoán ra được. Kẻ bày ra cái chuyện này chính là Thôi Đại Ly đấy. Tôi vừa nghe, trong đầu ong lên một tiếng. Nói vậy có nghĩa chính Thôi Đại Ly đã nói bóng gió thúc đẩy nhị tàu đi tìm Trương Hữu Bổn Nhi, lại còn mớm lời cho hắn. Nói với nhị tàu dưới gốc cây mận chôn người chết, nhị tàu tin là thật. Kết quả đào được trước cửa một cái xác chết trẻ con, khiến hai vợ chồng bọn họ tâm thần hoảng hốt. Nhị ca lái xe đâm xuống sông chết đuối, cho dù không chết thì nửa đời sau cũng không dám ở lại gian Tây Nam. Thôi Đại Ly mới có cơ hội vào nhà đào lấy bảo vật. Tôi nói với Trương Hữu Bổn Nhi: hòa thượng chạy được, miếu đứng yên, đừng hòng lừa tôi. Trương Hữu Bổn Nhi nói: thực sự là Thôi Đại Ly à? Thôi Đại Ly bảo ta bày kế cho nhị tẩu đấy. Tôi nghe hắn nói xong, vội vã quay về gian Tây Nam. Lục tới cửa, tôi nghĩ lại, mình với Thôi Đại Ly là huynh đệ thân thiết. Tôi từng nói mình không bao giờ tin anh ta, đó là bởi ngày thường Thôi Đại Ly hay khoe khoang thổi phồng sự thật. cũng không thiếu mánh khóe mưu mô, nhưng anh ta tuyệt đối không phải loại người hành sự kín đáo. Lại nói ở xóm gánh nước, ai cũng biết Trương Hữu Bổn Nhi có biệt hiệu là Trương Ba Hoa. Người nào tin hắn thì người ấy xui xẻo. Tôi thực sự không coi lời hắn nói là thật. Nhưng vừa rồi tôi dọa Trương Hữu Bổn Nhi, hắn không hiểu cái gì kêu là hòa thượng chạy được điếu đứng yên. Nếu hắn còn dám khua môi múa mép trước mặt tôi, chẳng phải muốn ăn đòn hay sao? Không lẽ Thôi Đại Ly là loại ngoài miệng thân thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao? Không lẽ tôi thực sự đã nhìn lầm người sao? Mặc dù trong lòng tôi có một dấu hỏi thật lớn, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định không nói toạc ra. Ngó nghiêng xung quanh không ai thấy, liền đẩy cửa bước vào gian tây nam. Thôi Đại Ly cùng Xu Ngư thắp nửa cây nến, ngồi xổm góc tường hút thuốc. Thấy tôi bước vào liền hỏi: sao đi nửa ngày mới về thế? Tôi nói: tôi ra đầu ngõ mua pin, cùng lắm chỉ 10 phút chứ mấy. Xu Ngư nhận pin từ tay tôi, thay vào đèn pin, quay sang hỏi Thôi Đại Ly: ca ca nói miếng gấm đắp trên người chết ấy có giá bao nhiêu tiền? Thôi Đại Ly quay sang hỏi tôi: huynh đệ thấy nhiều hiểu nhiều, thử đánh giá xem liệu nó có đáng giá bao nhiêu. Tôi trả lời: tôi chưa nhìn tận mắt, khó mà đoán được. Nếu đúng như lời anh nói, lại không có bị biến dạng, xem ra cũng rất đáng giá đấy. Xu Ngư nói: đáng giá bao nhiêu? Chúng ta làm vậy có phạm pháp không đấy? Thôi Đại Ly nói: cậu đúng là đồ ngốc. Đà La Ni Kinh Bảo Khâm ở gian tây nam, do chính tổ tiên ba nhà chôn xuống năm đó, hiện giờ không thuộc về chúng ta thì là ai đây? Xu Ngư liên tục gật đầu. Tôi đang suy nghĩ lời Trương Hữu Bổn Nhi nói, cô không đáp lại Thôi Đại Ly. Bọn họ lại trao đổi mấy câu, Thôi Đại Ly đóng cửa phòng, Xu Ngư cũng lắp xong đèn pin, chiếu ánh sáng vào miệng hố. Hầm ngầm ở gian tây nam không sâu, cao không quá đầu người, mấy chục năm không mở ra. Bốn vách hầm mọc đầy rêu, vừa dày vừa trơn, không cách nào tiếp cận. Đèn pin chiếu xuống, quang sáng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Bà chúng tôi nhoài người nhòm xuống phía dưới, phát hiện bên trong có mấy cái hũ cốt. Không chỉ vậy, ở giữa còn có một cỗ quan tài được quét sơn đen nhánh, bên ngoài phủ một lớp bụi dày, trên mặt có chữ Phúc màu trắng. Tôi hỏi Thôi Đại Ly: lục trực anh nói với chúng tôi gian tây nam có chôn Đà La Ni Kinh Bảo Khâm của Hoàng Phi, sao lại đào ra quan tài? Đà La Ni Kinh Bảo Khâm vốn là mảnh gấm bên trong quan tài, đưa cả cỗ quan tài vào gian tây nam cũng không phải vấn đề. Có tục ngữ nói: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhưng quan tài này quá lớn, cửa lại nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ lọt một cỗ quan tài bình thường. Chẳng cần anh nói, tôi cũng thấy chuyện này quá là kỳ lạ đi. Tôi chỉ nghe nói người có mặt, cây có vỏ, quan tài cũng có mặt sao? Thôi Đại Ly nói: quan tài cũng có mặt đấy. Trong mắt giang hồ thuật sĩ thời xưa, nắp quan tài là thiên, đáy quan tài là địa, hai bên là hai vách tường, hai đầu là nhật, nguyệt, hay còn gọi là mặt quan tài. Nam dùng chữ thọ, nữ dùng chữ phúc. Chữ phúc hay chữ thọ ở đầu quan tài, theo quy củ sẽ là màu xanh lam hoặc vàng kim, không ai dùng màu trắng. Mặt quan tài có chữ phúc, chữ thọ màu trắng, chẳng phải là không phúc, không thọ sao? Màu sơn quan tài cũng có phân biệt. 70 tuổi trở lên, trên dùng màu nâu. 90 tuổi trở lên, dùng màu đỏ. Nếu muốn nói kỹ hơn, đến đinh đóng quan tài, dài mấy tấc cũng phải chú ý. Cỗ quan tài ở gian tây nam được sơn màu đen, chữ phục trên mặt quan tài có màu trắng. Quan tài thân đen mặt trắng, ám chỉ có mối oan tình chưa được hóa giải. Tôi với Xu Ngư vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Sao bên dưới gian Tây Nam lại có cỗ quan tài như thế? Chẳng lẽ Đà Lan đi kinh Bảo Khâm ở bên trong đó sao? Thôi Đại Ly nói, Lộc Trường chẳng phải ca ca đã nói sao, Thiên Tân Vệ có một khu mộ, chôn ở đó đều là quan tài mặt trắng. Nhắc đến quan tài mặt trắng ở gian Tây Nam, chúng ta phải kể tiếp câu chuyện Thôi Lao Đảo chạy loạn đuổi thi. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 6, Oan Hồn Trong Giếng Cạn. Lần trước Thôi Đại Ly kể Trương Tiểu Bà Nhi đào nhân sâm, cả phải yêu quái ở quan ngoại, bảo ngốc chém xà yêu, rồi lại đào được cái xác trẻ con dưới gốc cây hòe. Vì thời gian không đủ mới nói được một nửa, chưa kể tới đoạn Thôi Lao Đảo chạy loạn đuổi thi. Vì vậy anh ta kể tiếp. Năm Canh Tí, Thiên Tân Vệ nổi lên thần quyền, kinh đào phía nam xuất hiện một vị Hoàng Liên Thánh Mẫu. Truyền thuyết đồn rằng cô ta vốn mang họ Lâm, tên là Lâm Hắc Nhi. Từ nhỏ luyện tập võ nghệ, có thể vượt nóc băng tường, bay tới bay lui. Tình cờ gặp dị nhân, học được dị thuật. Thực ra Lâm Phụ, cha cô ta, là người lái đò trên kênh đảo phía nam. Lâm Mẫu, mẹ cô ta, là gái giang hồ, người nghèo cuộc sống tạm bợ, nửa đêm tiếp khách trên thuyền, cho hai đồng liền cởi quần xoạc chân, còn không bằng cả kỹ nữ. Một lần Lâm Phụ xúc phạm người nước ngoài, ăn phải đòn hiểm, trở về nôn ra máu mà chết. Lâm Mẫu nhất thời nghi quần nhảy xuống sông tự vẫn. Từ đó Lâm Hắc Nhi hận người nước ngoài thấu tận xương tủy, thề muốn báo thù. Một ngày cô ta cầm đèn lồng đỏ đi vào thành Thiên Tân, hỏi người qua đường khu nhà Tây ở đâu. Người qua đường chỉ về phía đông nam, đối với cô ta ở bên đó. Lâm Hắc Nhi lập tức cúi đầu bái vọng hướng đông nam, miệng hồ tiêu hủy nhà Tây. Trong khoảnh khắc, phía đông nam bùng cháy, khu nhà Tây bị đốt thành gạch vụn. Người qua đường chứng kiến Lâm Hắc Nhi vừa vái lạy, nhà Tây bên kia lập tức bị đốt. Đây chẳng phải là thần sao? Cả đám ngô nam ngốc nữ sôi nổi quỳ rạp xuống dập đầu lục lạy. Lâm Hắc Nhi tự xưng Hoàng Liên Thánh Mẫu, người ăn Hoàng Liên đắng cay chỉ biết mình. Hoàng Liên Thánh Mẫu có thần thông cứu khổ cứu nạn, cô ta lại lập thần đàn bên bờ kênh đảo, dương cao cờ hiệu phù thanh diệt dương, bảo quốc hộ thân. Người tin nhiều như mây, nam nữ già trẻ thay nhau quỳ lạy. Mọi người lan truyền Hoàng Liên Thánh Mẫu thần thông quảng đại, đèn lồng đỏ chiếu tới đâu, yêu quái Tây Dương hiện nguyên hình. Cờ thần vừa hiện lên, chiến hạm Tây Dương chìm xuống nước. Hoàng Liên là một cây thuốc có vị đắng. Người Trung Quốc có một câu: người câm ăn Hoàng Liên, chịu đắng không nên lời. Ý muốn nói người dân thấp cổ bé họng, có an tình chịu đắng cay mà không biết kêu ai. Đừng nói dân chúng bình thường, đến trực lệ tổng đốc thấy Hoàng Liên Thánh Mẫu cũng phải cúi đầu hành lễ, mời cô ta ngồi kiệu tám người khiêng ra vào nha môn trực lệ tổng đốc. Cảm thấy chưa đủ phô trương, lại tổ chức liễn hội rước kiệu rầm rộ ở khu Cát Cô, đông nam Thiên Tân, lập điện thờ cung phụng Hoàng Liên Thánh Mẫu. Vậy cái gì là liễn hội? Liễn hội gần giống với lễ hội rước kiệu ở đền chùa. Thiên Tân về con nương nương cung, bên trong thờ phụng Thiên Hậu nương nương. 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tiếp thánh giá, nghênh thỉnh Thiên Hậu về nhà mẹ đẻ. Cùng ngày phải làm liễn hội, dùng kiệu 24 người khiêng điện thờ rước kim thân của Thiên Hậu nương nương. Lễ phục theo hoa rực rỡ, cờ xí vong lòng, Khua chiêng gõ trống chính là lễ hội dân gian mỗi năm một lần. Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng hàng năm cũng không náo nhiệt như vậy. Lúc này thiên hạ đại loạn, quyền phỉ nổi dậy như ong, chẳng ai còn tin vào thiên hậu nương nương. Cung thờ nương nương cũng biến thành điện thờ Hoàng Liên Thánh Mẫu. Ngày này, Hoàng Liên Thánh Mẫu ngồi trên chiếc kiệu sơn son thếp vàng, chạm rồng khảm phượng, được khiêng bởi 24 thanh niên lực lưỡng, tứ đại kim cương, bát đại hộ pháp đi theo. Hai bên trái phải có thị nữ hậu cần, đều là thiếu nữ 15-16 tuổi, tay cầm đèn lồng đỏ, gọi là Tả Hữu Tiên Cô. Đội ngũ đi đằng trước khua chiêng gõ trống, cầm phướn cầm lọng, còn dương cao một lá cờ lớn, trên có 4 chữ to Hoàng Liên Thánh Mẫu. Đội ngũ phía sau là hơn 200 nữ tử, tay cầm đèn lồng, khoác khăn lụa xanh đỏ, ăn mặc trang điểm giống như tiên cô, từ 12-13 cho đến 40-50, tuổi nào cũng có. Đèn bọn họ cầm được phân biệt như sau: khuê nữ chưa chồng cầm đèn lồng đỏ, phụ nữ có chồng cầm đèn xanh, quả phụ thì cầm đèn màu đen. Vô số tín đồ tiền hô hậu ủng, cả đám thân mặc trang phục tế lễ, đầu đội mũ tua đỏ, cờ xí phấp phới, giáp trụ bóng loáng, chẳng khác gì thiên binh thiên tướng hạ phàm. Đội ngũ đông đảo cuồn cuộn vây quanh Hoàng Liên Thánh Mẫu, đưa bảo giá tới mộ phần nhà họ Dư bắt yêu. Hoàng Liên Thánh Mẫu đích thân dẫn người tới mộ phần nhà họ Dư, mục đích chóc nã tên yêu đạo Thôi Lão Đạo. Có người nói Thôi Lão Đạo là một lão đạo nghèo viết ương bảng, thế nào lại chọc phải Hoàng Liên Thánh Mẫu? Trương Tiểu Bản Nhi cùng Bảo Ngốc nghe được lời đồn trong thành, bí mật chạy tới mộ phần nhà họ Dư báo cho Thôi Lão Đạo biết. Thôi Lão Đạo vừa mua bánh nướng thịt bò hành mỡ mới ra lò, một chồng 10 cái nóng đến bỏng tay, dưới một lớp mỡ mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Ông ta vừa rút ra một cái đang định ăn, chợt thấy hai huynh đệ kết bái là Trương Tiểu Bản Nhi cùng Bảo Ngốc chạy tới, nói Hoàng Liên Thánh Mẫu dẫn cả đám người rầm rộ tới bắt ông ta. Thôi Lão Đạo nghe xong thắc mắc, bần đạo làm gì mà kinh động tới Hoàng Liên Thánh Mẫu? Phù thanh diệt dương, bảo quốc hộ dân, đúng là thổ nhị gia rớt xuống sông, thần không dám phiền cô ta kim thân đại giá. Thổ nhị gia rớt xuống sông, câu nói bỏ lửng của người Trung Quốc hay dùng, về sau sẽ là cho tiền cũng không vớt, có ý mỉa mai khinh thường. Thời xưa người Bắc Kinh gọi kỹ nữ là gà, kỹ nam là thỏ thố, cũng có ý chỉ con đào kép hát, hạ người tam đẳng hạ lưu. Thôi Lão Đạo suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, thật không ngờ, thì ra cái mồm làm khổ cái thân. Mấy hôm trước, Thôi Lão Đạo đi trên đường, nghe người ta bàn tán, lời nói của Hoàng Liên Thánh Mẫu là pháp chỉ là ý trời, ông trời có lệnh, thay trời hành đạo, ai dám không nghe. Thôi Lão Đạo nói, cùng trên giang hồ kiếm miếng cơm ăn, con đường tuy khác nhau nhưng cũng đều là vì nuôi sống gia đình. Hoàng Liên Thánh Mẫu là thần thánh phương nào, Lão Đạo biết rõ, cô ta xuất thân khu kênh đảo phía nam, mượn thế lực loạn dân giả thân giả quỷ tự phong danh hiệu. Cô ta vay lại khu nhà phía tây, nơi đó liền bị thiêu cháy, là do lúc trước đã an bài thủ hạ phóng hỏa, gạt được người khác, không qua được mắt bần đạo. Trong lòng ta không phục, nếu không phải thế lực loạn lạc, làm gì đến lượt một con bé làm mưa làm gió vậy chứ? Tục ngư nói, miệng là cửa hỏa, lưỡi là thân dao. Lời nói của Thôi Lão Đạo không biết vì sao lại truyền đến tai Hoàng Liên Thánh Mẫu. Cái này thực giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Khi ấy thần quyền hồng đăng cháo, thế lực che trời, thấy ai không vừa mắt liền nói người đó là yêu nhân, lập tức lột ra điểm thiên đăng, sau khi chết cũng không được chôn tử tế. Hoàng Liên Thánh Mẫu truyền xuống pháp chỉ, công bố thổ lão đạo yêu ngôn hoặc chúng cùng một ruột với yêu tà, tâm địa độc ác, con người xấu xa, muốn bắt yêu đạo đi điểm thiên đăng. Thổ lão đạo lăn lộn giang hồ mấy lâu, hiểu rõ đạo lý, hào hán không sợ thiệt trước mắt. Ông ta mau chóng cuộn tay nải, dẫn theo hai người anh em là Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc, một đường chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát sau mộ phần nhà họ Dư, trốn về nông thôn tránh hỏa. Thật đúng là chân sải bước cuồng như ngựa chiến, hoảng loạn đâm ngã người đi đường. Hồng đăng cháo, đèn lồng đỏ, tổ chức phụ nữ thuộc nghĩa hòa đoàn, thành viên chủ yếu là phụ nữ thuộc giai cấp bần cùng hạ đẳng trong xã hội. Hoàng Liên Thánh Mẫu, Lâm Hắc Nhì, thủ lĩnh Hồng Đăng Cháo ở Thiên Tân là một nhân vật có thật trong lịch sử, lãnh đạo phong trào nghĩa hòa đoàn, tên là Chu Hồng Đăng. Có lẽ vì thế mà tổ chức phụ nữ này lấy tên là Hồng Đăng Cháo. Điểm thiên đăng, đốt đèn trời thiêu sống là một loại khổ hình thời xưa. Phạm nhân bị lột sạch quần áo, dùng vải bó quấn quanh thân thể, tẩm dầu ướp qua đêm. Ngày hôm sau sẽ bị buộc vào cây cột gỗ, châm lửa từ dưới chân, thiêu đốt đến chết. Ba người chạy trốn chưa được bao lâu lại gặp phải kiếp nạn lớn Canh Tí. Đầu tiên là mùa hè nóng oi bức, hạn hán mất mùa, ngọn cỏ cũng không mọc được. Tiếp sau là nạn châu chấu. Nạn châu chấu vừa qua đi thì chiến loạn ập tới. Liên quân tam nước đánh phá Đại Cô Khẩu, pháo đài Đại Cô. Dọc đường người chết phóng hỏa, đốt phá nhà dân, thây chất như núi, chặn lấp cửa thành. Hoàng Liên Thanh Mẫu dẫn theo Tả Hữu Tiên Cô, Bát Đài Hộ Pháp đầu thành nghênh địch, cầm trong tay đèn đỏ cờ thần, uống nước bùa đau thương bất nhập, khai đàn thỉnh thiên binh thiên tướng, thề giết sạch người nước ngoài, đốt sạch tàu chiến Tây Dương. Kết quả thiên binh thiên tướng chẳng thấy đâu, cả đám ô hợp không ngăn cản được súng ống đại bác Tây Dương, bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, hoặc là nhảy sông mà chết, hoặc là chết trong đám loạn quân. Bởi người chết quá nhiều, đội chôn xác vùi lấp không kịp, chẳng mấy chốc đã bùng phát ôn dịch. Trong thành ngoài thành, quan tài cũng không có mà bán. Mấy người thối lao đảo chạy loạn bên ngoài, trên đường biết được Hoàng Liên Thanh Mẫu đã bị xử tử, chiến loạn cũng được bình định. Lúc này ba người mới dám quay về quê nhà. Chiến loạn ôn dịch qua đi, dọc đường nhà cửa đổ nát hoang tàn, ba người đi đến đói khát mệt mỏi, không mua được bát mì ăn, tìm kiếm miếng nước uống cũng chẳng tìm thấy ai. Bọn họ thất thểu đi đến lúc chạng vạng, ngang qua một trang viện, thấy trên cửa treo hai cái đèn lồng màu trắng. Ba người vừa đói vừa khát, gặp được trang viện có người ở thực không dễ dàng, vội vàng tiến lên phía trước gọi cửa xin tá túc. Người hầu bên trong ra nói: các người không thấy trước cửa trang viện chúng ta treo đèn lồng trắng sao? Gia chủ có tang sự, sao có thể cho người ngoài tới ngủ nhờ được. Nói xong đang muốn đuổi mấy người thôi lão đảo đi, vừa lúc chủ nhà nghe được trước cửa có người nói chuyện, ra tới thấy là thôi lão đảo, lập tức bước nhanh ra ngoài, quỳ hai gối xuống đất, dập đầu lại lia lịa, miệng hô: đạo trưởng cứu mạng. Thôi lão đảo nâng chủ nhà dậy, nhận ra vị này chính là tiểu lão gia ở Thiên Tân về, nhị trang chủ Phục Hổ Trang. Thời xưa người dân thường gọi quan huyện là đại lão gia, người đứng đầu bảo giáp cục là tiểu lão gia. Trước biến cố Canh Tí, Thiên Tân về không có cảnh sát, bảo giáp cục tương đương với đồn công an. Thổ lão đạo làm nghề phê ương bản cho người chết, đương nhiên đã gặp tiểu lão gia, nhị trang chủ không ít lần. Thổ lão đạo vội vàng đáp lễ: đừng làm vậy mà, bần đạo nhận không nổi. Sao tiểu lão gia lại cần bần đạo cứu mạng đây? Nhị trang chủ không nói gì, dẫn mấy người thôi lao đảo vào trang viện, đẩy cửa một căn phòng, nói: xin đạo trưởng cứu giúp, chính là vị này. Thú lão đạo lắp bắp kinh hãi. Người mặc áo thọ màu xanh, mũ thọ, giày thọ cũng là màu xanh này, là đại trang chủ sao? Đã chết mấy ngày rồi. Mấy người thú lão đạo đến phục hộ trang xin tá túc. Mặt trước trang viện có một con đường đất không có tên, dân gian gọi là Đạt Quan Lộ. Ngày xưa kinh thành có một nơi gọi là Đạt Quan Doanh, là địa doanh thời trước còn lưu lại. Hai chữ Đạt Quan này cũng không phải chỉ Đạt Quan hiền quý. Thời xưa có tiêu cục chuyên vận chuyển hàng hóa tiền tài cho người ta, lui tới 6 Bắc 7 Nam 13 tỉnh. Tiêu sư áp tiêu, ngôn ngữ trong nghề gọi là Đạt Quan. Đạt Quan Doanh là nơi các tiêu sư khi vào kinh thành đến quan phủ đăng ký sổ sách, từ xưa đã do quân đội nắm giữ. Thiên Tân Vệ là điểm trung chuyển muối, thủy vận phát đạt, hàng hóa qua lại chủ yếu là bằng đường thủy. Đạt Quan Lộ chính là con đường vận chuyển ám tiêu. Ám tiêu chuyên chỉ hàng hóa muối tư bị quan phủ nghiêm cấm vận chuyển. Thời xưa việc buôn bán muối đều do triều đình nắm giữ. Có thể nói nơi này dân cư thừa thớt, vô cùng hoang vắng. Ba người đi vào phục hộ trang, thấy trong phòng có người chết, chính là đại ca của nhị trang chủ, đại trang chủ phục hộ trang. Thôi lão đạo thấy đại trang chủ đã được mặc áo thọ, mũ thọ, chỉ chờ đặt vào trong quan tài khiêng đi, sao có thể cứu sống. Nhị trang chủ nói, chuyện là thế này. Mấy hôm trước, đại trang chủ còn bình thường, đột nhiên ngã lăn xuống đất, hai mắt trắng dã, ba hồn không thấy bảy phách. Mời thầy lang tới xem, đều nói là đã chết. Bảo chuẩn bị quan tài áo thỏ, người nhà mau chóng chuẩn bị việc tang lễ đi. Trời nóng như vậy, nếu bị bùng phát ôn dịch, sẽ làm chết thêm nhiều người. Bất quá, nói ra cũng thật kỳ quái, ông ta không giống như người chết. Qua mấy ngày, thân thể vẫn không hề lạnh cứng. Người nhà sợ vạn nhất đại trang chủ chưa chết, không dám cho vào trong quan tài. Lúc ấy người mê tín cho rằng ông ta bị lạc mất hồn phách, chỉ cần vẫn còn hơi ấm, có lẽ còn cứu sống được. Để trang chủ nghe nói thủ lão đạo sẽ về thành, cầu ông ta nhất định phải cứu đại trang chủ một mạng, tốn bao nhiêu tiền cũng không có tiếc. Thố lão đạo từng nghe qua nhị trang chủ ăn hối lộ, làm việc trái pháp luật. Tiểu lão gia ở Bảo Giáp Cục trước giờ toàn ức hiếp người dân lương thiện. Đại trang chủ phục hộ trang cũng chẳng phải người tốt gì. Dù vậy ông ta cũng không dám đắc tội tiểu lão gia. Bảo Giáp Cục mặc quan phục, nhưng nói trắng ra chỉ là chó săn, chó cậy thế chủ, càng thêm khinh người. Nhưng nơi này đồng không mông quạnh, bọn họ còn muốn ta túc ở phục hộ trang thêm một đêm. Tuy nhiên thú lão đạo cũng hiểu, hoạt tử nhân, xác sống thực sự không thể cứu được. Nhị trang chủ bên cạnh phát hiện lục thú lão đạo nói lời này, hai mắt đảo qua đảo lại, vòng vo tam quốc, lấp lửng nửa chừng, không chịu nói thẳng. Có thể thấy ông ta đã có ý nghi ngờ. Hắn lập tức sai người hầu nhanh chóng chuẩn bị bàn ăn, nấu mì, thả sủi cảo, khoản đãi thôi lão đạo cùng hai huynh đệ của ông ta. Lục qua phòng phụ ăn cơm, địa trang chủ sống chết cầu xin, lại lôi ra một thỏi vàng, nói chỉ cần thôi lão đạo cứu đại trang chủ thì không chỉ có một thỏi vàng này. Sau đó kêu cả vợ con đại trang chủ tới, quỳ trước mặt thôi lao đảo, dập đầu vái lạy. Trương Tiểu Bà Nhi với Bảo Ngốc đứng bên cạnh, thế vậy cũng không đành lòng, khuyên thôi lao đảo. Tiểu lao gia, đã nói đến nước này rồi, huynh không gật đầu cũng không được đâu. Thôi lao đảo thấy thỏi vàng óng ánh đưa đến trước mặt, cũng không khỏi động tâm. Suy nghĩ hồi lâu, quay sang nói với nhị trang chủ. Tiểu lao gia, Trương Tiểu Bà Nhi với Bảo Ngốc là hai huynh đệ kết bái của bần đạo, không phải người ngoài. Có gì ngài cứ nói, đừng ngại đi. Thứ bần đạo xin hỏi thẳng, đại trang chủ có phải bị dọa cho mất hồn vía hay không. Nhị trang chủ đảo mắt, lại người hầu lui ra, đóng cửa lại, nói: Đào gia là người sáng mắt, lại biết xem ương, thực sự không dám giấu các vị. Trước thời điểm bình hoàng mã loạn, ta cùng đại ca đào trộm khu mộ liệt nữ. Khu mộ này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Thập niên 50 được đổi tên thành Liệt Nữ Từ Hồ Đồng, hay Xóm Liệt Nữ. Trước biến cố Cảnh Tí, Thiên Tân về còn là thành trì. Khu vực sát cổng thành phía tây được gọi là Tây Quan, ra khỏi Tây Quan là Tây Quan Ngoại, hiện giờ gọi là Đường Tây Quan. Đường Tây Quan có một từ đường, đối diện từ đường là một phần mộ thật lớn, phía sau là mấy ngôi mộ nhỏ, trước kia được gọi là Liệt Nữ Tử. Khu mộ liệt nữ hay mộ phí công nhân, theo sách sử ghi lại, phí công nhân còn gọi là phí trinh nga. Một cung nữ triều Minh họ Phí, không có tên. Hai chữ trinh nga là sau khi chết được truy phong. Tương truyền năm đó Lý Sâm Vương thống lĩnh quân khởi nghĩa tấn công thành Bắc Kinh, em Sùng Trinh hoàng đế treo cổ ở Môi Sơn. Lý Sâm Vương luận công ban thưởng trên Kim Loan Điện. Quân khởi nghĩa bắt được một cung nhân họ Phí. Sâm Vương thấy người trẻ trung xinh đẹp, thưởng cho đại tướng nhất chỉ hồ của mình. Phí Trinh Nga một lòng trung thành với nhà Minh, thà chết không chịu phục tùng. Hành thích nhất chỉ hồ không thành, chạy trốn tới Tây Quan Ngoại, tự vẫn hy sinh vì nước. Thi thể được người dân thu liệm, chôn trong một lò gạch. Tới năm Khang Hy triều Thanh, quan phủ dựng mộ, lập đền thờ Phí Trinh Nga, xây thêm một tòa từ đường, chính là Liệt Nữ Từ. Sau này ở đó còn an táng thêm vài vị trinh tiết liệt nữ. Mộ phí công nhân nằm ở trên khu đất triều đình, xã hội phong kiến, một chôn trong khu mộ liệt nữ. Trước tiên phải điều tra rõ lai lịch từ địa phương, thần sĩ liên danh đảm bảo, trình lên quan phủ, quan phủ lại thỉnh tấu triều đình, triều đình ân chuẩn phong làm trinh tiết liệt nữ, mới có thể an táng trong khu mộ liệt nữ. Được xưng hai chữ liệt nữ này, chẳng ai còn sống. Xã hội cũ, phụ nữ coi trọng trinh tiết còn hơn cả tính mạng. Sau khi chết được chôn trong liệt nữ cũng là một việc quang tông diệu tổ. Có thể nói, nữ nhân chôn ở khu mộ liệt nữ này, người nào cũng chết không nhắm mắt, chẳng ai chết giả. Nghĩa trang liệt nữ Tây Quan có một truyền thuyết vô cùng ly kỳ. Lúc triều đình Man Thanh chiếm hoàng cung triều Minh, vì muốn tiết kiệm cho đóng cửa mấy cung điện không dùng tới, lâu ngày trở nên hoang vắng không người qua lại. Qua khoảng trăm năm, thì về vô tình tìm được một xác nữ dưới cái giếng bỏ hoang. Giếng càn không có nước, xác chết kia mặc trang phục cung nữ. Nhưng năm cuối triều Minh, sấm tặc tấn công kinh thành, cung nữ nhảy giếng tự vẫn hy sinh vì nước, không dưới 200 người. Nữ thi này chắc cũng là một trong số đó. Kỳ quái chính là khuôn mặt của cô ta vẫn giống như lúc còn sống, tựa hồ có thần linh bảo hộ. Triều đình phong danh tiết liệt, ban vãng sinh khâm, hậu táng tại khu mộ liệt nữ. Nhị trang chủ vừa lúc quản lý vùng Tây Quan, trước đó từng bắt hai tên trộm mộ ở Liệt Nữ Tử. Theo lời bọn chúng, nơi đó chôn nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có nơi an táng nữ thi dưới giếng càn triều Minh là có nhiều táng phẩm nhất. Do hoàng đế nhà Thanh mê tín, lo lắng nữ thi tiền triều tác quái, ngự tứ Đà Lan Ni Kinh Bảo Khâm được làm bằng lụa kim tuyến ngũ sắc, trên Phật tháp đính 108 viên đông châu là bảo vật hiếm có, không khác gì trong hoàng lăng. Vật phẩm đương triều không thể lấy nguyên ra ngoài bán, cùng mày có thể chia nhỏ, tháo dần đông châu đi trên Đà Lan Ni Kinh Bảo Khâm bán lấy tiền, giá trị không nhỏ, bao nhiêu khó mà nói, ít nhất cũng là 10 thỏi vàng ròng. Nhị trang chủ làm việc trong bảo giáp cục, sau khi lấy khẩu cung, lệnh cho thủ hạ vào trong nhà lao, giết chết hai tên trộm bộ, diệt khẩu. Sau đó không lâu, xảy ra biến cố Canh Tí. Tường thành bị phá hủy hoàn toàn, kênh đào vỡ, nước tràn bao phủ Nam Oa, xác chết trôi nổi khắp nơi. Tây Môn biến thành một đống hoang tàn, Bắc Môn xác chết chất cao như núi. Trên đường đều là chó hoang gặm tử thi, thật có thể gọi là một vùng đất chết. Ban ngày ra đường cũng không tìm thấy nửa người sống. Địa trang chủ trốn về quê, tìm được đại ca. Hai anh em bàn bạc với nhau, muốn nhân lúc nửa đêm tới khu vực Tây Quan ngoại đào trộm mộ liệt lữ. Thiên Tân Vệ có rất nhiều mộ mả cũ. Địa trang chủ làm việc ở Bảo Giáp Cục, nhiều lần nhìn thấy quan phủ đào trộm mộ. Bất quá quan phủ đào mộ mả cũ thông thường sẽ không tùy ý xử trí, chiếu theo quy củ thời xưa: một, không thể khai quan; hai, không thể để nguyên chôn xuống. Không khai quan xuất phát từ lễ pháp mê tín của xã hội phong kiến. Quan phủ ra lệnh đào mộ khai quan chẳng phải thành trộm mộ, vi phạm vương pháp hay sao? Cũng không thể chôn lại chỗ cũ, xung quanh nhiều người nhìn thấy, khó đảm bảo được bọn đào tặc không nổi lòng tham quay lại trộm mộ. Cho nên mới nói quan phủ đào mộ mà cũ xong sẽ cố gắng rời đi nơi khác, không thì phải bàn giao trách nhiệm cho địa phương bảo vệ. Để trang chủ lòng tham tuy lớn nhưng lại không tìm được cơ hội xuống tay. Bởi trước biến cố Canh Tí, Tây Quan vô cùng hẻo lánh, nhà dân không nhiều, chỉ toàn am quan miếu thờ, khu mộ liệt nữ, dưỡng cốt tháp, tất cả đều nằm tại khu phía Tây. Hồi đó ban ngày có một quả phù quét dọn liệt nữ tử, ban đêm có người trông coi. Mộ phí công nhân đối diện từ đường mọc đầy cỏ dại, nhưng dù sao nơi này cũng nằm sát cổng thành phía Tây, ngày thường vẫn có người qua lại, ban đêm có binh lính đi tuần, tuyệt đối không có cơ hội ra tay. Vừa lúc gặp phải biến cố Canh Tí, đợi cho loạn quân rời đi, hai anh em bọn họ cùng hai tên phu khiêng kiểu bất chấp vương pháp, dắt theo xe là kéo đi về phía thành Sương. Đây là một vùng lau sậy thật lớn bên bờ kênh đào bảo hộ phía Nam. Cái gì gọi là thành Sương? Thời xưa có câu: trong thành có phường, gần thành có Sương. Thành Sương chính là khu gần kênh đào bảo vệ thành. Do các hố nước ở đây hình thù giống như hồ lô, hai đầu dòng giữa hẹp, cho nên được gọi là hồ lô quán. Trước kia ngoài thành có rất nhiều hố nước như vậy. Hồ lô quán này vẫn còn nhỏ. Hồ nước lớn nhất hiện giờ là khu công viên Nam Khai. Khai trong Nam Khai để chỉ Khai Oa, tức nơi hoàng dã theo cách gọi của người Thiên Tân. Ngày xưa kêu là Nam Oa. Hồ nước lớn kia chính là hồ lấy đất đắp thành từ thời nhà Minh, bùn lầy hôi thối mọc đầy lau sậy, hoàn toàn không giấu chân người. Nếu đem xa so sánh, hồ lô quán ở thành Sương bên Nam Môn nhỏ hơn một chút. Mới vừa bị lũ quét qua, lúc nào cũng có thể thấy tử thi trương phình hư thối. Đám người nhị trang chủ sợ gặp phải loạn quân, vì thế chôn trong bụi lau sậy quan sát. Quá nửa ngày chỉ thấy mấy đội tình nguyện gom xác chết đi qua. Cả đám người yên tâm chờ đến khi trời tối, ra xe là kéo theo đường mòn đi về hướng Tây Quan. Vì sao lại dùng la? Bởi nó rất khỏe. Lừa cái phối với ngựa đực sinh ra lừa la, chỉ có lừa đực phối với ngựa cái mới sinh ra con la. Đám người nhị trang chủ vì quá tham lam, trước giờ chưa từng làm qua việc này, còn tưởng trong quan tài có nhiều kỳ chân dị bảo, phải dùng xe la kéo mới chở hết được. Gió lạnh trăng mờ, bốn người cầm đèn nửa đêm đi vào liệt nữ tử. Bọn họ không dám đi cửa chính, đập thùng một lỗ trên vách tường phía sau chui vào, buộc con la cạnh gốc cây, gạt cỏ hoang che lấp bia đá, đi xung quanh tìm mộ phần nữ thi triều Minh. Phía sau liệt nữ tử có mười mấy ngôi mộ, Trên mỗi bia đá trước mộ đều có họ tên. Nữa thì dưới giếng Triều Minh không có tên tuổi, trước mộ cũng không có bia. Hai anh em nhị trang chủ tìm được mộ phần, độc thục kiểu phu đào xới suốt đêm, cuối cùng lôi ra được một chiếc quan tài. Chưa kịp khai quan lấy bảo, đằng trước liệt nữ tử bỗng nhiên ồn ào, là thổ phỉ nhân lúc loạn lạc cướp bóc. Hai anh em mắt thấy miếng ngon dâng tới miệng, sao có thể bỏ qua? Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Nhị trang chủ ra đằng trước dụ đám thổ phỉ rời đi. Đại trang chủ dẫn theo hai kiệu phu nâng quan tài lên xe la kéo, phủ cỏ lau lên trên, đưa về Phục Hổ Trang. Lại nói, nhị trang chủ dẫn dụ đám thổ phỉ rời khỏi khu mộ liệt nữ, xem chút nữa thì mất mạng. Nửa đêm gần sáng mới quay về trang viện. Khi ấy đại trang chủ đã về nhà sớm. Theo như bàn bạc từ trước, do sợ bị người khác nhìn thấy, quan tài không đưa vào trang viện mà chôn ở bên ngoài, chờ loạn lạc qua đi sẽ lấy vật báu đổi thành tiền. Hai tên kiệu phu cùng đi trộm mộ, vừa chôn xong quan tài bất ngờ bị đại trang chủ cầm gậy đập chết từ phía sau, hất xuống hố sâu chôn cùng. Nhị trang chủ nói: "Cái này đúng là sạch sẽ nhanh gọn. Đại ca, chôn quan tài ở đâu rồi?" Đại trang chủ nói: "Tại vách mạch rừng, nhị đệ ghé tai qua đây." Nửa đêm, hai anh em đang muốn nói chốt chôn quan tài, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Đại trang chủ hỏi: "Ai đấy?" Nói đoạn mở cửa phòng ra ngoài xem, cũng không biết hắn đã thấy cái gì, sợ đến mức hai mắt trợn ngược, nằm lăn quay dưới đất. Nhị trang chủ nói: "Không biết đại ca thấy được cái gì bị dọa thành ra như vậy. Đến khi ta chạy ra ngoài kiểm tra, căn bản không thấy ai. Đạo trưởng nhất định phải cứu sống đại ca ta. Hắn còn chưa nói quan tài được chôn ở đâu kìa." Thôi lão đạo thầm nghĩ: "Thì ra nhị trang chủ cứu đại trang chủ là vì muốn hỏi quan tài chôn ở đâu, không phải xuất phát từ tình cảm huynh đệ. Sớm biết thế này, mặc kệ bọn họ cho rồi." Tuy nhiên, tiểu lão gia Bảo Giáp Cục vừa lúc quản lý việc ông ta viết ương bảng, quan trên cũng không bằng người quản lý trực tiếp, tuyệt đối không thể đắc tội. Thôi lão đạo là người thấp cổ bé họng, không thể không cúi đầu. Huân hồ đã ăn của người thì phải làm việc cho người. Ông ta cũng không thể thoái thác, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Bần đạo sẽ cố hết sức, thành hay không thành còn phải xem số mệnh của đại trang chủ kìa. Dứt lời, Thôi lão đạo chuẩn bị một phen, lại quay sang dặn dò hai người Trương Tiểu Bản Nhi cùng Bảo Ngốc. Lúc này mới nhắm mắt ngồi xuống, miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Sự tình thật trùng hợp." Chẳng bao lâu sau, trên trời bỗng sấm chớp ầm ầm, âm thanh vang vọng khắp nơi. Một con mèo hoang đang trốn trên xà nhà bị dọa cho giật mình, vừa vặn rơi ngay xuống mặt đại trang chủ đã chết. Đại trang chủ đột nhiên mở mắt, con người trắng dã, một người một mèo mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Con mèo hoang hoảng hốt gào lên một tiếng, nhảy khỏi mặt đại trang chủ, còng đuôi chạy ra khỏi căn phòng. Thôi lão đạo đứng dậy, trên trán va đầy mồ hôi lạnh. Đại trang chủ đứng ở góc nhà không biết làm sao. Thôi lão đạo liền nói với nhị trang chủ: "Đại trang chủ, hạ độc thủ đánh chết hai tên kiệu phu. Người chết đều là dân chạy nạn từ Sơn Đông tới. Một người trong đó sau khi chết sinh ra sát khí, hóa thành lệ quỷ tìm đến tận cửa." Đại trang chủ nửa đêm mở cửa phòng, thấy người bị mình đánh chết đứng ngay ở đó, lập tức bị dọa cho thất hồn bạt vía. Nhị trang chủ Phục Hổ Trang quá tham lam, biết rõ Thôi lão đạo nói không sai, nhưng vẫn tỏ vẻ chần chừ do dự. Đúng lúc này, người chết nằm trên ván gỗ bỗng bật dậy thẳng tắp. Nhị trang chủ cả kinh thốt lên: "Ui cha, ca ca, huynh sống lại rồi sao?" Hai mắt đại trang chủ mở ra, con người trắng dã, miệng lẩm bẩm gì đó. Nhị trang chủ nghe không rõ, vội vàng xông tới ghé sát quan tài. Đại trang chủ đột nhiên vung tay một cái, nhị trang chủ bay thẳng ra ngoài, đầu đập vào cột nhà bẹp mất một nửa, chợp mặt đã đi đời nhà ma. Theo cách nói thời xưa, cái này gọi là mượn xác hoàn hồn. Đại trang chủ đã thành quỷ cương thi, sắc mặt Thôi Lão Đạo lập tức tối như màu đất, vội rút từ người ra một tấm thiên sư phù, chưa kịp ra tay đã bị quỷ cương thi đoạt lấy, xé nát ngay trước mặt. Tiếp theo vươn hai tay bóc cổ Thôi Lão Đạo. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc kinh hãi, còn muốn làm theo lời của Thôi Lão Đạo nói trước đó, dùng gậy đè hoạt thi xuống, nhưng đèn dầu trong nhà đã bị âm phong thổi tắt, xung quanh tối đen một mảng. Thôi Lão Đạo không thấy gì, nhưng cảm giác được âm phong lạnh lẽo phả vào mặt, ông ta vội vàng xoạc chân, may mắn tránh thoát đòn hiểm của đối phương. Lúc này trên trời giáng xuống một tia chớp, trong phòng bỗng lóe sáng. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc nương ánh sáng cầm gậy đánh về phía quỷ cương thi. Nào ngờ đối phương sức lực vô biên, chớp mắt gậy gộc đã bị tước đoạt, ném lăn xuống đất. Hai người sợ đến vỡ mật, vội nâng Thôi Lão Đạo dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. Sấm sét ầm ầm, quỷ cương thi đuổi theo tới cửa, lại không vượt qua được bậc thềm. Cũng vì ban nãy Thôi Lão Đạo đã tới mau gà trước cửa, Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc thấy vậy đồng thanh thốt lên: "Sư huynh thật đúng là cao minh." Lời còn chưa dứt, quỷ cương thi đã giật tung cánh cửa, đạp lên trên sông ra ngoài. Mây đen vần vũ, sấm vang không ngừng, chớp giật liên hồi. Gia đình Phục Hổ Trang cùng người nhà trang chủ lấp ló ngoài cửa, nhòm vào bên trong. Một tia chớp xẹt qua, phát hiện đại trang chủ đang lao ra khỏi phòng. Ai nấy lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Trời gần sáng, ba người cũng to gan hơn nhiều. Bảo Ngốc cõng Thôi Lão Đạo trên lưng, Trương Tiểu Bà Nhi phía trước gạt cỏ mở đường, đi thẳng tới chỗ mương nước tìm kiếm. Đến lúc hừng đông, bọn họ nhìn thấy đại trang chủ thân mặc áo thỏ, mũ thỏ, nằm dưới mương không hề nhúc nhích. Cạnh thi thể là một đống đất bị xới tung. Ba người tiến lại gần, phát hiện hai cái xác bị vùi bên trong, còn có cả một cỗ quan tài mặt trắng. Tất cả quan tài trong nghĩa trang liệt nữ Tây Quan đều có mặt trắng, tuyệt đối không sai. Thôi Lão Đạo niệm chú đánh ương, thiêu hủy thi thể đại trang chủ cùng hai tên phù kiệu, sai Bảo Ngốc quay lại trang viện lấy xe la kéo chở quan tài về mộ phần nhà họ Dư. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc cho rằng Thôi Lão Đạo mang quan tài về mộ phần nhà họ Dư chẳng qua muốn khai quan lấy bảo vật, không uổng công nhiều kinh sợ. Nào ngờ Thôi Lão Đạo lại nói quan tài này phạm ương, chủ nhân trong quan tài âm không nhận, dương không thâu, ai động vào người đó xui xẻo. Bốn tên trộm mộ ở Phục Hổ Trang có kết cục gì mọi người đều đã thấy. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc nghe xong cũng đành ngậm ngùi từ bỏ ý định. Biến cố canh tí, quan tài bên trong mộ phần Tây Quan liệt nữ bị người ta đào ra rồi lại được chôn trở về. Thứ đám đạo tặc nhòm ngó chính là Đà Lan Ni Kinh Bảo Khâm có Phật hiệu, do triều đình ngự ban. Qua bao năm thăng trầm, rốt cuộc Thôi Lão Đạo đã đem quan tài chôn tại ngôi miếu đổ nát phía sau mộ phần nhà họ Dư. Đến năm 60, quan tài được khai quật, sau đó đem chôn tại gian phòng Tây Nam không ai ở. Chuyện đến đời Thôi Đại Ly, anh ta cũng chỉ biết bấy nhiêu. Tôi không biết Xu Ngư nghe xong nghĩ thế nào, nhưng bản thân tôi không tin cho lắm. Trương Tiểu Bà Nhi đào nhân sâm trên núi Quan Đồng, Bảo Ngốc chém xà yêu trong mộ phần nhà họ Dư, Thôi Lão Đạo đuổi thi ở Phục Hổ Trang, chung quy chỉ là truyền thuyết. Thôi Đại Ly không tận mắt nhìn thấy, chẳng phải cũng chỉ nghe nói thôi sao? Bất quá quan tài ở Tây Nam vẫn còn đó, nếu nói mắt thấy là sự thật, vậy chủ nhân chiếc quan tài mặt trắng này là ai? Thực sự là người cung nữ đã nhảy xuống giếng hy sinh vì nước khi Sấm Vương Lý Tự Thành vào kinh hay sao?